Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 423. Dẫn phát chư thần hoàng hôn. Hela từ nơi xa chậm rãi đi tới, dẫm lên khêu gợi bước chân mèo. Đừng nói, cái này đường cong thật đúng là rất hăng hái. Chính là đáng tiếc gương mặt kia rồi. Nàng lạnh lùng nhìn trước mắt ba người, hai tay cầm gai nhọn, từng bước một chậm rãi, tựa như mèo hí kịch chuột đồng dạng, hoàn toàn không đem ba người để vào mắt. Nàng muốn hào hào chơi, thẳng đến đem bọn hắn đấu trí mài mòn hầu như không còn. Loki lau đi khóe miệng máu, dùng thiểm điện đánh nàng. Ta vừa dùng mạnh nhất trong lịch sử thiểm điện đánh nàng, không hề có tác dụng. Thor có chút vô lực. Hắn tại nghĩ, nếu như là Kino tới lời nói, có thể hay không đánh chết nàng đâu. Chúng ta đến ngăn trở nàng. Thẳng đến tất cả mọi người lên thuyền, nữ võ thần hô, đó cũng không phải là cái xong. Hela tại Asgard đợi đến càng lâu, nàng liền càng cường đại. Nàng sẽ tìm được chúng ta. Chúng ta đến vào lúc này nơi này ngăn cản nàng. Cho nên, chúng ta nên làm cái gì? Nữ võ thần hỏi, nhìn thoáng qua sau lưng Asgard nhân dân. Nếu muốn ở Hela đến trước khi lên tới to lớn thuyền vũ trụ bên trên chạy trốn, ha ha, sợ rằng sẽ tương đối khó. Thò thật sâu thở dài một cái. Asgard cho tới bây giờ cũng không phải là một chỗ, mà là nhân dân chỗ. Hắn tại là một cái gian nan quyết định. Loki, chúng ta căn bản không phải muốn ngăn cản chư thần hoàng hôn. Chúng ta muốn dẫn phát chư thần hoàng hôn. Sơ chờ vương miện trong băng cơ. Chỉ có thể như thế. Hai người đều kinh hãi. Đến thật sự, thật là lớn mật. Ca ca, ta đều không dám tưởng muốn. Vẫn là trước sau như một. Từ Loki chạy hướng địa cung, tại đến ngăn cản Hela trên đường, Thor đã thành công cướp được mẫu thân hắn Freak. Nhìn xem bị tử linh ma pháp tâm không mẫu thân, Thor đau lòng không thôi. Nhưng rơi vào đường cùng cũng chỉ có thể đem hắn đánh ngất xỉu. Sau đó trói lại tạm thời giao cho hai đồ ơ mang theo thuyền chăm sóc. Nàng cùng Sip khác biệt. Sip là trực tiếp chịu đến liều mạng ma pháp công kích ăn mòn. Coi như Hela chết rồi, thương thế của nàng cũng sẽ không khỏi hẳn, chỉ có thể tìm biện pháp khác. Nhưng Freak khác biệt, nàng là bị Hela gián tiếp điều khiển. Chỉ cần Hela chết rồi, điều khiển pháp thuật liền sẽ mất đi hiệu lực. Cho nên Hela hẳn phải chết. Đáng tiếc, hai người hợp tác nhất định là giết không chết Hela. Thor cùng nữ võ thần chỉ là tại ngăn cản mà thôi. To lớn phi thuyền bay lên không? Hela, đủ rồi, ngươi muốn Asgard, nó là ngươi. Thor hô to, mặc kệ ngươi tại chơi trò xiếc gì, cũng sẽ không thành công. Ngươi mơ tưởng đánh bại ta. Hela nhe răng cười, ta biết, nhưng hắn có thể. Thor chỉ vào sau lưng cười cười. Theo tiếng nói của hắn hạ xuống, hoàng cung sáng lên vô số đốm lửa nhỏ. Chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy. Cơ hồ trong nháy mắt, cả tòa hoàng cung bị nhen lửa rồi. Theo hỏa diễm cháy hừng hực, hoàng cung phần đỉnh bị oanh nhiên nổ tung. Một cái hồng hoang giống như bóng người to lớn, cùng với tử vong tiếng gầm gừ, chui ra, trời cùng đất, trong nháy mắt biến thành hỏa diễm. Giống, tại ta dưới chân run rẩy đi. Asgard, ta là ngày tận thế của ngươi. Hỏa nhân nổi đóa, quơ 400 mét to lớn trường kiếm, hung hăng chém về phía bốn phía. Ở xa to lớn trên phi thuyền Asgard nhân dân đều bình yên hao tổn tinh thần, từ từ nhắm hai mắt, khóe mắt nước mắt rơi xuống. Bọn hắn sinh sống cả đời gia viên, liền muốn như vậy, xong rồi, nhà, không có. Hai đô ơ tựa như tinh không con mắt nhìn chăm chú lên hết thảy trước mắt. Tựa hồ như máy ảnh giống như, tại vững vàng ghi chép lại một màn này. Ta hận quy tắc này tiên đoán, nữ võ thần mặc dù rời khỏi, nơi này như cũ là nhà của nàng. Ta cũng vậy, nhưng chỉ có để sơ chờ hủy đi Asgard, mới có thể hủy đi Hela, người của chúng ta dân mới có thể an toàn. Lần này không có Hau nửa đường nhảy ra đánh quái thú. Hau tựa hồ đã trở thành chuyên nghiệp đánh quái thú thí sinh. Nội dung cốt truyện như nhau nguyên bản như vậy. Hela đơn đấu hỏa cự nhân, nhưng tựa hồ hậu kình chưa đủ. Bị hỏa cự nhân một kiếm đâm vào Asgard địa tâm. Lập tức, nổ lớn bộc phát, quanh Asgard hỏa diễm bộc phát. Động đất, to lớn thuyền vũ trụ bên trên một đám Asgard cư dân. Nhìn chăm chú lên trước mắt giờ khắc này. Nhìn chăm chú lên quê quán bị hủy diệt cuối cùng này một khắc. Đờ Thinh lần nữa nhả rãnh. A, hủy còn không tính nghiêm trọng. Chỉ cần nền móng còn chịu đựng được. Chúng ta còn có thể xây lại. Nó có thể trở thành toàn vũ trụ nhân dân cùng người ngoài hành tinh chỗ tránh nạn. Lại nói, hắn vì gì muốn vẻn vẹn đem người ngoài hành tinh từ toàn vũ trụ bên trong sách đi ra đâu? Theo tiếng nói của hắn hạ xuống, càng thêm mãnh liệt bảo tạc truyền đến. Bành Asgard biến thành bột mịn, chấn động bạch quang qua đi, biến thành tinh thần, giải rác ở vũ trụ ở giữa. Lần này nền móng là không có. Thật có lỗi, Đờ Thinh miệng quạ đen, luận âm mưu, ai cũng không kịp Loki. Tốt, a, cái này nghịch thiên, Lao Phây, bị Loki đánh lén đâm chết. Odin, bị Loki phong ấn lực lượng suy yếu mà chết. Hela, bị Loki chỗ phục sinh hỏa cự nhân giết chết. Hỏa cự nhân, bị Loki phục sinh sau tự mình tìm đường chết. Thật đúng là không làm không chết a. Một đám Asgard nhân dân bắt đầu vì tương lai mình vận mệnh mà lo lắng, bọn hắn không biết tương lai ở phương nào, lại muốn đi chỗ nào. Nhìn xem, tuổi trẻ, tân vương, trong lòng tràn đầy mê mang, tương lai ở phương nào đâu? Ngươi để chúng ta miễn bị diệt tuyệt. Asgard không phải một chỗ, là người dân chỗ, Heidoer giải quyết dứt khoát. Đúng lúc này, một tiếng thống khổ tiếng la truyền đến. Frigg tỉnh, mẫu hậu, Thor vội vàng chạy tới. Loki cũng nghĩ qua đi, nhưng hắn bỗng nhiên nghĩ tới Thor lời nói. Do dự một chút vẫn là đi lên trước rồi. À, ta đều làm cái gì? Ta đều đã làm những gì? Frigg sau khi tỉnh lại, hai tay ôm đầu trên mặt, tất cả đều là hối hận. Mẫu thân, mẫu thân, nghe ta nói. Không phải ngươi sai, là Hela, nàng đã thu được nên có trừng phạt. Thor vội vàng ôm lấy mẫu thân, an ủi, đúng vậy a, vương hậu, ta cũng không trách ngài. Sip cười cười, Sip, ngươi không sao chứ? Thiên, ta giết đã từng hộ vệ chiến sĩ của ta. Ta, Frigg vẫn là trong lòng khó mà bình tĩnh, nàng mặc dù bị Hela ma pháp khống chế được. Nhưng trên thực tế nàng làm sự tình, nàng vẫn như cũ thấy được, chỉ là thân thể không cách nào nghe chính mình chỉ huy mà thôi. Đây chính là vì gì? Tại lúc ấy nàng hạ sát thủ thời điểm, một bên giết người một bên chảy nước mắt rồi. Nàng không cách nào trưởng khống thân thể của mình, nàng không muốn động thủ. Nhưng, đều đi qua, mẫu thân, đều đi qua rồi. Thor chỉ có thể an ủi. Đúng rồi, chúng ta ở đâu? Frigg lúc này mới mê mang hướng nhìn bốn phía. Thor trầm mặc một chút, lắc đầu, Asgard đã không có ở đây. Hela cũng chết ở Asgard. Chúng ta đang chuẩn bị hướng địa cầu chạy tới. Địa cầu là của chúng ta quê quán không phải sao? Cho đến lúc này, một đám Asgard nhân tài giật mình. Đúng vậy a. Địa cầu là Asgard nơi phát nguyên, có lẽ là rất sớm trước Na Uy một đời, nơi đó chính là các tổ tiên quê hương. Asgard mặc dù không có, nhưng quê quán vẫn còn, cũng không tính là con ruồi không đầu rồi. Ngay ở chỗ này, một cái không quá hài hòa âm thanh xuất hiện. Thân yêu ca ca, chúng ta nên tính một chút chuyện lúc trước đi. Loki đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.